Vương hầu đại hạ, chương 24:24, bàn điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã đối được 2-3 câu, Ninh Thần cũng đang hạ bút, chuẩn bị viết ra một câu cuối cùng. Nhưng đúng lúc này, ống tay áo của tên sứ giả chân cực quốc kia chợt lay động. Một trận trưởng phong lướt đi, đánh về phía nén nhang ngay trước đại diện. Các vị quan võ ngồi bên dưới ngẩn người ra, vì quá bất ngờ mà không kịp ngăn cản. Vù, trưởng phong mãnh liệt xẹt qua, nén nhang vốn dĩ sắp tàn nay đã tàn hẳn. Hết giờ, các người thua rồi. Tên sứ giả chân cực quốc lập tức đứng dậy, kiêu ngạo mà dõng dạc nói to. Tình huống đột ngột xảy ra đột ngột như vậy, dù là hạ hoàng hay các vị quần thần bên dưới đều tái mét cả mặt. Tuy nhiên, tên sứ giả chân cực quốc ra tay kín đáo và bất ngờ đến vậy, bọn họ cũng không có chứng cứ bắt bẻ. Trước thư án, Ninh Thần cũng sửng sốt, để rồi tức giận đến mức lạnh lùng hoàn toàn. Vốn dĩ định viết xuống một câu đối nào đó, nay hắn lại chuyển bút viết một câu khác, cũng bao hàm cả cảm xúc lạnh lẽo của mình vào trong đó. Đề rằng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đối rằng, hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm. Chúng thần ở đây đầu tiên là khó hiểu, nhưng sau khi ngẫm nghĩ sơ qua thì cảm thấy vô cùng đặc sắc. Nội dung tương liên được viết dưới dạng ẩn ý, nhưng lại có thể hiện ra vô cùng rõ ràng. Đơn giản đến mức ngay cả các vị quan võ cũng có thể nhìn ra được. Trong tám đức tính truyền đời, cổ tuân bát đức, hiếu, để, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, hiếu thảo, kính trên nhường dưới, trung thành, uy tín, lễ phép, chính nghĩa, liêm khiết, bảy chữ nối liền nhau, chỉ thiếu mỗi một chữ sỉ, hổ thẹn. Qua câu đối này, ý tứ đã cực kỳ rõ ràng. Đây là đang châm chọc tên sứ giả chân cực quốc một cách hết sức trần trụi. Đối rất hay, một vị đại nho trong triều đứng dậy quát to. Bại cục đã định, nhưng một chiêu này của Ninh Thần quả thật đã xả giận cho cả đại hạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hiếu, để, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, thiếu đi chữ sỉ, quả thật là bọn vô sỉ. Tên sứ giả chân cực quốc tức giận đến mức méo hết cả mặt. Ngay cả tâm tình tốt đẹp vừa mới thắng trận đây cũng bị phá hỏng hơn phân nửa. Có lẽ, số mệnh của đại hạ vẫn chưa tới đường cùng. Ngay cả một tên tiểu thái giám cũng có thể phá hoại chuyện tốt của y, tiểu công công. Tại hạ vẫn còn có một câu hỏi chưa nêu ra. Tên sứ giả chân cực quốc kia cười lạnh một tiếng. Nói, đạo lương thục mạch thử tác giá ta tạp chủng na cá thị tiên sinh. Lúa gạo và lúa mì, trong các loại lúa tạp chủng ấy, loại nào là tiên sinh vậy? Chúng thần đại hạ xôn xao cả lên. Đây rõ ràng chính là chửi thẳng mặt người mà. Ninh Thần nghiêng người, đối mặt với tên sứ giả chân cực quốc kia, không hề yếu thế mà lạnh lùng trả lời. Thi thư dịch lễ xuân thu hứa đa kinh truyện hà tất vấn lão tử. Thi thư dịch lễ, kinh sách xuân thu nhiều như vậy, cần gì hỏi bố mày, hay lắm. Chúng thần vô cùng phấn chấn, hay cho một câu cần gì hỏi bố mày. Tên tiểu thái giám này quả thật tài giỏi, quả thực là một kẻ tài hoa. Dựa yến tiệc, trưởng tôn cũng rất vui mừng. Thua trận, không thua người, rốt cuộc thì tên tiểu tử này cũng không để nàng mất mặt. Được rồi, trên ghế rồng, hạ hoàng đứng dậy, định ra kết cục cho trận đấu văn này. Đại hạ nhận thua ván này, mong sứ giả sắp xếp ván thứ 3 vào ngày mai. Tất nhiên sẽ không để hạ hoàng thất vọng. Tên sứ giả chân cực quốc lạnh lùng nói. Sau khi bãi triều, vì khoảnh khắc tỏa sáng rực rỡ của Ninh Thần hôm nay, không ít văn thần và võ tướng đều dõi mắt tán thưởng hắn. Hạ hoàng còn cố ý ban thưởng 100 lượng hoàng kim để khen ngợi. Đáng tiếc thay, còn chưa kịp cầm nóng vàng bạc, trưởng tôn đã tịch thu hết sạch, không chừa lấy một văn tiền. Ninh Thần buồn bực cả một buổi, nhưng trưởng tôn mở miệng rồi, hắn dám đi kiện cáo ai đây? Nhưng mà, tâm tình buồn bực còn chưa thuyên giảm, lại có một tin tức khác từ nội cung khiến Ninh Thần giật điếng cả người. Người ta đã vớt ra được thi thể của lão thái giám Tịnh Thân. kẻ đã mất tích cách đây nửa tháng, trong một hồ nước nhỏ nằm cách phòng tịnh thân không quá xa. Sau khi nghe được tin tức này, Ninh Thần đi tới đi lui trong phòng suốt cả ngày. Đã có mấy lần hắn thực sự mất bình tĩnh, định bụng bỏ trốn ngay lập tức. Thi thể của lão thái giám bị người ta phát hiện ra. Nếu người hữu tâm liên tưởng đến thời điểm mà Mộ Thành Tuyết nhập cung hành thích và ngày mà lão thái giám mất tích, vậy sẽ không khó để phát hiện ra rằng lão thái giám cũng mất tích vào ngay ngày hôm đó. Nếu là như thế, tất nhiên là nguyên một đám thái giám mới vừa nhập cung ngày hôm đó sẽ bị tóm lại để điều tra một lần nữa. Hắn không thể nào thú nhận tất cả với trưởng tôn rồi cầu xin nàng tha thứ được. Hiện tại, hắn còn đang mang tội trên người. Nếu tội chồng tội, không chừng trưởng tôn quá thịnh nộ mà chém quách hắn luôn cho xong ấy chứ. Trưởng tôn đối xử với hắn khá tốt, nhưng hắn tuyệt đối không thể dùng tánh mạng của mình để đánh cược lòng khoan dung của trưởng tôn. Chạy trốn, nhất định phải chạy trốn. Ninh Thần dừng bước, trong mắt toát lên một tia kiên định. Hắn nhất định phải đi. Nếu cứ ở lại trong cung, sớm muộn gì cũng sẽ bị người điều tra ra được. Nếu hắn không đi, đến lúc đó có muốn đi cũng quá muộn rồi. Chỉ là, làm sao mới có thể xuất cung đây? Sáng nay, hắn vừa đánh ngất xỉu một tên tiểu thái giám. Hiện tại, trưởng tôn càng nghiêm khắc canh giữ hắn hơn. Muốn chạy ư, về cơ bản là không có khả năng. Sao nhức đầu quá vậy? Vất vả lắm mới có thể hạ quyết tâm như vậy. Nhưng hắn lại không biết phải thực hiện làm sao. Vò đầu bứt tóc cả buổi trời. Hắn cũng chẳng nghĩ ra được bất cứ biện pháp nào. À đúng rồi, là cửu công chúa. Đột nhiên, Ninh Thần sáng mắt hẳn lên. Hắn nhớ đến vị cửu công chúa xinh đẹp hơn hoa của đại hạ kia. Hắn đấu không lại trưởng tôn, nhưng lại có thể nghĩ biện pháp ra tay từ bên Hạ Hình Vũ. Hai ngày nay, vì để giúp Hạ Hình Vũ không bị đưa dâu đến chân cực quốc, hắn đã đích thân xuống chảo dầu, viết câu đối, nỗ lực rất nhiều nha, mà trong khi chẳng thể thu nổi bất cứ một đồng tiền nào. Hiện tại, ngay cả mạng nhỏ của mình mà cũng sắp sửa không giữ được nữa. Vì thế, cửu công chúa cần phải trả lại chút ít lãi suất cho hắn. Đại hạ và chân cực quốc, hiện tại mỗi bên đã thắng một ván rồi. Do đó, ván đấu cuối cùng ngày mai chính là thời điểm quyết định vận mệnh của cửu công chúa. Hai ván đầu, tuy nói là đấu dũng và đấu văn, nhưng thật ra chính là so đấu về trí tuệ và tâm cơ. Đại hạ dùng nho gia trị quốc nên bị tư tưởng của nho môn ảnh hưởng sâu sắc. Nếu so kè về tính xấu hổ với chân cực quốc, đại hạ phải thua kém đến hàng chục lần. May mắn thay, da mặt của hắn đủ dày để lấp kín lỗ hổng chênh lệch này. Chỉ cần có thể thắng, hắn vứt luôn cả gương mặt cũng được. Ván cuối cùng chính là so đấu vận khí. Về căn bản, hắn cũng méo tin là đám sứ giả chân cực quốc kia thực sự định so đấu vận khí. Hắn họ Ninh, chứ không phải họ ngu. Chuyện rành ra thế, cũng chỉ có mấy vị đại nho cổ hữu trong triều đình mới bị lừa bịp mà thôi. Nếu đại hạ thắng, tất nhiên sẽ đưa một vị nữ tông thất từ hoàng thất đi hòa thân với chân cực quốc. Vì thế, nếu muốn xuất cung, hắn chỉ cần trà trộn vào đội ngũ hòa thân kia là đẹp. Tông thất có nghĩa gốc là nam giới với thân phận là hậu duệ của hoàng tử. Không được quyền kế ngôi báu. Trong bản dịch, mình dùng từ nữ tông thất luôn cho gọn. Hòa thân là một chính sách chính trị của các quân vương Đông Á. Chủ yếu nói đến Trung Quốc. Khi quyết định gả con gái chính mình hoặc nội tộc cho quân chủ nước khác đổi lấy mối quan hệ hữu hảo giữa hai nước. Đây được xếp vào dạng hôn nhân chính trị. Cơ hội duy nhất dành cho hắn chính là, trước khi trưởng tôn kịp thời phản ứng, hắn phải làm sao để ý tưởng này chắc chắn phải được diễn ra. Đương nhiên, nếu đại hạ bại, người hòa thân sẽ biến thành cửu công chúa. Lúc đó, tình thế sẽ phiền toái rất nhiều. Nhưng mặc kệ thế nào, cửu công chúa chính là nhân vật lý tưởng nhất để hắn có thể có kè mặc cả. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Vô luận là thua hay thắng, cửu công chúa đều là người đủ sức ảnh hưởng đến quyết định của hạ hoàng. Mà thánh chỉ của hạ hoàng chính là điểm mấu chốt duy nhất đủ sức vớt hắn ra khỏi cung vị ương. Hiện giờ, điều mà hắn cần phải suy nghĩ chính là làm cách nào để thuyết phục Hạ Hinh Vũ thay mặt hắn thuyết phục Hạ Hoàng hạ đạt đạo thánh chỉ này. Cũng may, vị cửu công chúa kia đều đến cung vị ương thỉnh an trưởng tôn mỗi ngày. Cũng không quá khó để có cơ hội gặp riêng nàng ấy. Quả nhiên, lúc hoàng hôn, Hạ Hinh Vũ lượn lờ đến đây. Nàng một bộ váy dài xanh biếc, thêu hình hoa cỏ và hơi nước mông lung. Trên thân còn khoác thêm một tấm lụa sa mỏng. Bờ vai của nàng trơn nhẵn như được cắt gọt tỉ mỉ. Làn da nõn nà như u lan sâu thẫm mà mềm yếu. Vẻ thiên kiều bá mị như vậy kết hợp với phong thái yếu ớt đến tận xương tủy thế kia. Quả thật là vô cùng diễm lệ. Khắc cốt ghi tâm, không thể nghi ngờ. Cửu công chúa quả thật chính là vị nữ nhân xinh đẹp nhất đại hạ. Nàng hội tụ đủ tình thương của tạo hóa trên người. Năm nay mới 16 tuổi, nhưng đã bày ra nét tao nhã đến mức khuynh quốc khuynh thành. Công chúa, Ninh Thần chờ sẵn trên đường, lơ đãng cứ như tình cờ gặp gỡ. Nhận ra người trước mắt, Hạ Hinh Vũ cố ý dừng bước. Hiện giờ, cả hoàng thành đều biết đến một tiểu thái giám tên Ninh Thần cực kỳ nổi tiếng giữa triều đình. Hết lần này đến lần khác, vị tiểu thái giám ấy đã đánh tan sự kiêu ngạo của đám sứ giả chân cực quốc kia. Bất quá, nàng biết rằng, Ninh Thần vẫn đang bị cấm túc vào lúc này. Nhưng mà, ngoại trừ người trong cung vị ương ra, cũng chỉ có nàng biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Mẫu hậu vẫn chưa hủy bỏ lệnh cấm túc của ngươi sao? Hạ Hinh Vũ tò mò hỏi. Theo lý mà nói, mẫu hậu nên sớm hủy bỏ lệnh cấm túc kia vì đại công của hắn cơ mà. Ha ha, Ninh Thần cười xấu hổ, cũng không trả lời câu hỏi này. Đừng nói gì đến việc hủy bỏ lệnh cấm túc, ngay cả 100 lượng hoàng kim mà Hạ Hoàng ban thưởng cho hắn cũng bị trưởng tôn tịch thu luôn rồi. Hạ Hinh Vũ rất thông minh, dĩ nhiên nhìn ra ẩn ý bên trong nụ cười của Ninh Thần. Nhất thời, nàng không hiểu. Rốt cuộc là mẫu hậu đang suy nghĩ chuyện gì? Qua một thoáng, Hạ Hinh Vũ đột nhiên nhìn Ninh Thần bằng ánh mắt rất khác lạ. Suýt nữa nàng đã quên bén đi một chi tiết nhỏ. Nếu Ninh Thần đang bị cấm túc, vậy tại sao hắn lại có thể xuất hiện tại đây? Tiểu công công chờ ở vị trí này, hẳn là có việc muốn nói với ta nhỉ? Đôi mắt như làn thu thủy của Hạ Hinh Vũ hơi híp lại. Nàng nhẹ giọng hỏi. Ninh Thần thầm chấn động, vị cửu công chúa này quả nhiên không thực sự dịu dàng ngây thơ như vẻ bề ngoài. Nghĩ cũng đúng, làm gì có ai thực sự đơn giản trong hoàng cung thế này. Nếu đã nói thẳng ra như vậy, Ninh Thần cũng không quanh co lòng vòng nữa. Dùng ngữ khí cung kính nhất có thể. Hắn nói, tiểu nhân muốn có tên trong đội ngũ đưa dâu. Mong cửu công chúa có thể giúp đỡ việc này. Hạ Hinh Vũ khẽ nhíu mày lại. Sau khi suy nghĩ chóng vánh, nàng cũng hiểu được ít nhiều. Bởi thế, nàng nghi ngờ hỏi, tại sao ngươi lại cố chấp xuất cung đến vậy? Cứ 5 lần 7 lượt muốn chạy trốn à? Chắc ngươi cũng biết rõ, nếu lần này mà bị tóm trở về lần nữa, ngay cả mẫu hậu cũng không bảo vệ được ngươi. Mong cửu công chúa giúp đỡ. Ninh Thần không trả lời câu hỏi trên, mà cung kính lặp lại thỉnh cầu của mình một lần nữa. Tại sao ta phải giúp ngươi? Hạ Hinh Vũ thờ ơ hỏi ngược lại. Suy nghĩ một chút, Ninh Thần chính trực đáp. Ta sẽ dốc toàn lực giúp đại hạ chiến thắng ván thứ 3. Cứ như vậy, đại hạ không chỉ có thể bảo vệ được Bạch Nhược Nguyên, mà công chúa cũng không cần phải làm dâu xa xứ. Một vết tích khác lạ hiện ra trong mắt Hạ Hinh Vũ. Nàng truy hỏi. Làm sao ngươi chắc mẫm là mình sẽ có thể chiến thắng? Tại sao ngươi biết là những thần tử khác không đủ sức giúp cho đại hạ chiến thắng? Chuyện rành rành ra đấy, ai cũng biết rõ cả thôi. Ninh Thần bình tĩnh đáp, chỉ một câu nói hời hợt. Mặc dù đã che giấu đi sự sắc bén, nhưng vẫn khó có thể lấp kín được sự kiêu ngạo từ tận xương cốt của hắn. Ninh Thần không phải là kẻ coi trời bằng vung, nhưng cũng không bao giờ tự khinh thường bản thân mình. Đã sống qua 2 đời, thứ mà hắn phát triển được không chỉ ở mỗi phương diện tuổi tác. Già mà không chết, rõ ràng chính là yêu quái. Theo logic, tình huống hiện tại của hắn cũng có khác gì yêu quái đâu. chẳng ai ngờ được, bên cạnh mẫu hậu lại có một nhân vật như ngươi. Quan sát Ninh Thần trước mắt, Hạ Hình Vũ đột nhiên cong môi khẽ cười. Dịu dàng nói vậy, công chúa quá khen, cởi bỏ lớp ngụy trang đi. Ninh Thần không còn bày ra một bộ dáng cung kính như trước nữa. Chỉ thản nhiên đáp lại, được rồi, ta đi thỉnh an mẫu hậu đây. Về điều kiện của ngươi, ta sẽ nghiêm túc suy xét. Hạ Hình Vũ cười dịu dàng, thong dong bước tiếp, tiến dần về phía tẩm cung của trưởng tôn. Hạ Hình Vũ rời đi, Ninh Thần cũng thở phào nhẹ nhõm. Nữ tử trong cung quả thật không phải là đèn đã cạn dầu. Làm gì dễ bị hắn dụ dỗ đến vậy. Bất quá, hắn tin rằng Hạ Hình Vũ sẽ có cân nhắc về chuyện này. Dù sao đi nữa, điều kiện mà hắn nhờ nàng làm chỉ vẻn vẹn gói gọn trong một câu nói mà thôi. Còn nếu nàng thất hứa, cố tình giữ hắn ở lại, đó không phải là một lựa chọn sáng suốt. Hạ Hình Vũ sống trong hoàng cung suốt 16 năm qua. Dĩ nhiên có thể hiểu được đạo lý sinh tồn này. Bản thân hắn cũng có lòng tin. Nếu Hạ Hình Vũ thật sự không giữ lời hứa, hắn sẽ buộc nàng trả một cái giá thật lớn trong tương lai. Hắn tôn kính trưởng tôn, thậm chí cũng không dám ăn nói lớn tiếng trước mặt trưởng tôn. Đó là do nàng ấy có ơn gặp gỡ và bảo vệ hắn. Thế nhưng mà, điều này cũng không có nghĩa là hắn có thể dễ dàng tha thứ cho những kẻ khác dám khi dễ và đâm hắn một dao. Truy đến gốc rễ, đến tận bây giờ thì hắn cũng chưa từng thuộc tiếp người có thể ngậm bồ hòn làm ngọt nha. Làm xong việc nên làm, Ninh Thần cũng còn nhớ kỹ. Tối hôm qua, Thanh Ninh đã cứu hắn, nhưng hắn vẫn chưa nói lời cảm ơn. Đồng thời, tờ giấy màu vàng óng kia vẫn còn một phần nội dung khác ở đoạn sau. Nhưng hắn đọc không hiểu. Hắn lo lắng rằng, bản thân cứ mù mờ luyện tập như vậy, ngộ nhỡ một ngày nào đó sẽ luyện đến mức hóa điên rồ luôn thì sao? Càng nghĩ càng cảm thấy không ổn. Ninh Thần bèn lấy tờ giấy màu vàng óng trong ngực ra rồi đọc sơ qua. Để rồi sau đó chạy vội về phía căn phòng của Thanh Ninh. Nếu so sánh với các hoàng tử công chúa gì đó, hắn vẫn thích ở chung với Thanh Ninh hơn. Dù nàng ta có hung dữ đó, nhưng hung dữ như vậy mới đáng yêu. Cách chương.